Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 404, chương 405. Cuba sòng bạc diệt ký. Nhật Bản lần này cỗ tai. Cực kỳ giống cuối đời thanh cao su cỗ tai. Mà lần kia cỗ tai. Chính là người Mỹ chế tạo tài chính âm mưu. 1910 năm tháng 3. Nước Mỹ lang trí cao su công ty. Ở trên hải sở giao dịch phát hành một loại cao su cổ phiếu. Từ ban đầu không đủ trăm lạng mệnh giá. Một đường điên cuồng dâng lên. Chỉ thời gian một tháng liền cao lên tới hơn 1,6002. Hắn tại sao lại trên tăng nhiều như vậy? Một là bởi vì năm đó cao su giá cả xác thực dâng lên không ít. Đệ nhị là nhà này lang trí cao su công ty. Phát hành cổ phiếu lúc hứa hẹn. Mỗi 3 tháng chia hoa hồng một lần. Hơn nữa hứa hẹn có khổng lồ chia hoa hồng. Nếu như lấy hiện tại ánh mắt xem. Chính là bàng thị âm mưu. Lấy khổng lồ báo lại dụ dỗ mọi người đầu tư. Cùng lần này Nhật Bản cỗ tai như thế. Từ bàng thị âm mưu sinh ra ngày. Cơ bản sáo lộ liền chưa từng thay đổi. Đơn giản chính là thao tác quá trình có chút nhỏ bé điều chỉnh. Mà căn bản, chính là lợi dụng nhân tính tham lam. Lấy khổng lồ báo lại dụ dỗ người đầu tư. Người vừa ý chính là ta tiền lời. Ta nhìn chúng chính là người tiền vốn. Đoạn thời gian đó, người Trung Quốc tất cả đều đang bàn luận cao su cỗ. Tất cả mọi người đều biết chỉ cần mua cao su cỗ liền có thể kiếm tiền. Toàn bộ xã hội tất cả đều táo bạo lên. Trung Quốc ngân hàng, tiền trang, thậm chí đại thanh triều một số cơ cấu. Đều na ra tiền đến bút lớn mua cao su cổ phiếu. Kích chống truyền hoa, giá cổ phiếu càng ngày càng cao. Bởi vì ngồi kiếm tiền, đến tiền vừa nhanh, ai không thích đây? Có người nhìn thấy lợi nhuận. Trong khoảng thời gian này, lại có hơn 30 loại cao su cổ phiếu ra thị trường. Cũng là đồng dạng thao tác, mua cổ phiếu chia hoa hồng lợi. Rất nhiều người không mua được đệ nhất ra cổ phiếu. Quay đầu liền mua những này tân cỗ. Đến cuối cùng, đã cuốn vào mấy chục nhà tiền trang. Còn có mười mấy vạn tán hộ. Tài chính ngạch đạt đến 6,7 ngàn vạn lượng bạc trắng. Có thể loại này điên cuồng chỉ kéo dài đến tháng 7. Nước Mỹ thị trường tuyên bố hạn chế cao su giá cả chính sách. Quốc gia khác cũng bởi vì cao su giá cả quá cao. Ảnh hưởng bình thường kinh mậu. Đối với cao su giá cả tiến hành rồi hạn chế, cao su cỗ giá cổ phiếu theo tiếng tăm tích, từ địa vị cao hơn 1,6002, thẳng tắp giảm xuống đến chỉ có mấy chục hai. Có thể như vậy vẫn như cũ không vững vàng. Giá cổ phiếu còn đang ngã xuống. Đầu tư đám người đều choáng váng. Không nghĩ đến thị trường chứng khoán tan vỡ lên dĩ nhiên khốc liệt như vậy. Điên cuồng như thế, đoạn thời gian đó. Trung Quốc ngân hàng, tiền trang đóng cửa không tính toán. Thị trường một mảnh kêu rên. Có người muốn cầu chính phủ cứu thị. Đại thanh triều đình ra tay rồi. Có thể căn bản ngăn cản không được cỗ tai. Đợi được tháng 8, Trung Quốc to lớn nhất tiền trang Nguyên Nở Nang ầm ầm sụp đổ. Nguyên Nở Nang tiền trang tương đương với đại thanh quốc khố. Lần này tương đương với quốc khố rơi đài. Ở sao cổ lúc. Có người Na Chi xuyên Hán đường sắt 350 vạn hai tài chính tập trung vào thị trường chứng khoán. Hiện tại mất hết vốn liếng không có cách nào bù đắp. Cuối cùng gợi ra bảo vệ đường vận động. Có thể nói chính là lần này cỗ tai. Hao hết đại thanh cuối cùng một điểm nguyên khí. Gợi ra mặt sau một loạt cách mạng. Mà sự kiện lần này. Sau lưng người thao tác chính là JP Morgan. Lần này Nhật Bản cỗ tai. Quy mô không thấp hơn đại thanh cao su cỗ tai. Tổn thất số tiền lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Cho Nhật Bản kinh tế tầng tầng một đòn. Càng quan trọng chính là lòng tự tin đả kích. Bọn họ từ chiến tranh vũng bùn bên trong. Thật vất vả bò lên một điểm. Mới vừa tìm thấy khanh diêm. Lòng tự tin có một chút ngẩng đầu. Lại bị han chế dược một cước chặt chẽ vững vàng đạp ở trên mặt. Một hồi lại lăn xuống. Mạnh mẽ xuất ở đáy hố. Phỏng chừng muốn bỏ lên. Lại muốn hoa không biết mấy năm. Nhật Bản sự tình kết thúc. Hát đi không có ở Nhật Bản nhiều chờ. Hắn nhận được nước Mỹ điện báo. Hắn đặt hàng tân máy bay tư nhân cùng du thuyền cũng đã làm tốt. xin hắn đi nghiệm thu tiếp hàng. Từ lúc 2 năm trước, Hardy liền hướng Douglas máy bay công ty đặt hàng một chiếc DC-6. Hắn hiện tại máy bay tư nhân là B-29, là dùng máy bay chiến đấu cải tạo. Tạp âm lẫn nhau so sánh phi cơ chở hành khách muốn lớn không ít, mà DC-6 là chuyên nghiệp phi cơ chở hành khách, bố cục càng hợp lý, bên trong không gian cũng lớn hơn. Hardy để bọn họ sử dụng xa hoa nhất trang trí, so với hiện tại B-29 muốn xa hoa nhiều lắm. Hardy máy bay trực tiếp ở Douglas công ty bãi hạ cánh hạ xuống. Tổng giám đốc tự mình qua tới đón tiếp. Hardy tiên sinh, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Douglas tổng giám đốc Johan Kelly nhiệt tình cùng Hardy nắm tay. Hardy hiện tại nhưng là nước Mỹ nổi danh nhất phú hào một trong. Hơn nữa hắn còn có chính mình công ty hàng không. Douglas máy bay công ty tổng giám đốc rất muốn cùng Hardy rút ngắn quan hệ, để Hardy dưới cờ công ty hàng không mua sắm bọn họ phi cơ chở hành khách cùng máy bay vận chuyển. Cũng cao hứng nhìn thấy ngươi Sky Lợi tổng giám đốc. Ta máy bay ở nơi nào? Hardy cười nói. Ta vậy thì mang ngươi tới. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích nàng. Johan Kelly cười nói. Thân máy là đẹp đẽ màu bạc óng. Thân máy trung gian là màu vàng đường nét. Có vẻ rất là xa hoa. Trên thân phi cơ còn có đặc hữu ký tên. Hardy, đại biểu này khung máy bay thuộc về Hardy chuyên môn máy bay. Bên trong buồng phi cơ bố cục cũng không phải là bài ghế tựa, mà là xem quán ba phòng khách hình tròn sofa. Tổng cộng có thể ngồi 10 mấy người. Trên vách tường có tủ rượu, có thể đem rượu cắm vào ở bên trong. Bên cạnh còn có một cái nhà bếp nhỏ, tủ lạnh bếp nướng điện lô đầy đủ mọi thứ. Ở đây mở một cái loại nhỏ tiệc đứng hoàn toàn không thành vấn đề. Mặt sau nhưng là một cái phòng. Giường lớn là gian phòng này to lớn nhất đặc sắc. Hardy đối với tân máy bay rất hài lòng. Hắn quyết định sau này ở nước Mỹ, trong nước hoặc là đi quần đảo Cayman, liền mở này khung máy bay. Nếu như đi Nhật Bản hoặc là Hồng Kông, Penang Malacca, lại mở B-29. Chủ yếu là B-29 có phi hành khoảng cách xa ưu thế. Buổi trưa Johan Kelly mời Hardy ăn cơm trưa. Vừa ăn cơm một bên hướng về Hardy giới thiệu Douglas máy bay công ty sản phẩm. Thậm chí còn mời Hardy đầu tư Douglas máy bay công ty, trở thành cổ đông ý tứ. Hiện tại dân hàng hàng không nghiệp không phải rất khởi sắc. Nước Mỹ công ty hàng không lại nhiều. Douglas đối thủ có càng lợi hại Boeing. Còn có Lockheed. Mặt sau còn có một chút máy bay nhỏ công ty truy đuổi. Thị trường liền lớn như vậy. Hơn nữa đổi mới cực kỳ nhanh. Bọn họ hy vọng tiến cử càng nhiều người đầu tư. Có điều Hardy nhưng không có đầu tư Douglas ý tứ. Hậu thế cái công ty này đóng cửa. Còn nguyên nhân hắn không biết. Có thể chỉ cần biết rằng hắn cuối cùng không thể phát triển lớn mạnh. Cái kia cũng không cần phải đầu tư hắn. Chính mình đầu tư Lockheed. Đầu tư Boeing không tốt sao? Đây chính là người xuyên Việt ưu thế. Mặc dù không rõ ràng lắm những công ty này xảy ra vấn đề gì, có thể chỉ cần biết rằng hậu thế bọn họ không ở, liền có thể tách ra rất nhiều lôi. Đầu tư những người hậu thế tiếp tục sinh sống, lớn mạnh lên công ty, tối thiểu có niềm tin rất lớn có thể thành công kiếm tiền. Thực rất nhiều đầu tư công ty, đầu tư 100, có thể đánh cược thắng mấy cái, chờ bọn hắn phát triển lên lợi nhuận. Cũng đã vô cùng tốt, mà Hardy, nhưng có thể tinh chuẩn đầu tư những người hậu thế phát triển lên công ty. Coi như hắn hiện tại cái gì cũng không làm, chỉ dựa vào ngân hàng Wells Fargo đầu tư những người hậu thế phát triển tốt công ty. Tin tưởng hắn tài sản sau này cũng sẽ đạt tới một cái con số trên trời. Hardy cưỡi tân máy bay bay. Trở về Los Angeles, không thể không nói, chuyên nghiệp phi cơ chở hành khách tạp âm tiểu. Ngồi dậy đến chính là thoải mái. Hắn sớm thông báo Andy đến sân bay tiếp hắn. Không vì cái gì khác, chính là để bọn họ nhìn chính mình tân máy bay. Khoe khoang là nhân chi thường tính. Mặc dù Hardy đã 30 tuổi, mang theo Andy ở trên máy bay quay một vòng. Hardy cười nói, Andy, người hiện tại là Hardy tập đoàn tổng giám đốc, dòng dõi hơn 100 triệu. Có phải là cũng biết một nhà máy bay tư nhân? Andy lắc đầu một cái. Ta mới không như vậy ngốc. Hòa nhiều tiền như vậy mua một khung máy bay. Còn muốn dùng rất nhiều tiền nuôi nó. Một năm e sợ cũng dùng không được mấy lần. Nếu như hữu dụng, ta tìm ngươi mượn không tốt sao? Liền tiền giàu đều bớt đi. Andy cười nói. Xem HD liếc mắt nhìn hắn. Andy hỏi. Làm sao? Ngươi không mượn sao? HD trùng Andy duỗi ra một cái ngón cái. Ngươi lợi hại. Ha ha ha ha. Hai người đồng thời cười lên. Du thuyền đã đứng ở Los Angeles vịnh bến tàu tư nhân du thuyền khu. Nơi này nguyên vốn là có rất nhiều du thuyền. Có điều bên trong nhưng có một chiếc to lớn màu trắng du thuyền. Dị thường hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Rất nhiều người nhìn bến tàu trên cái kia chiếc to lớn du thuyền chỉ điểm giao lưu. Chiếc này du thuyền là ai? Còn có thể là ai? Tự nhiên là Los Angeles có tiền nhất người kia. John Hardy, có người biết nói rằng. Chiếc này du thuyền thật lớn a, có tới 4 tầng. Đây là du thuyền sao? Đây là một chiếc du thuyền đi. Có người dám than thở. Có người nói bỏ ra hơn 3 triệu đô la Mỹ. Chỉ là bên trong trang trí liền hơn 1 triệu. Tay nắm cửa, vòi nước đều là hoàng kim chế tạo. Ngẫm lại liền biết có bao nhiêu xa hoa. Thật muốn đi lên xem một chút à, bên cạnh một người nói rằng. Rất đơn giản, trở thành HD bạn tốt. Liền có cơ hội đi lên xem một chút. Có người cười trêu nói. Nếu như ta có thể trở thành là HD bạn tốt. Còn quan tâm có lên hay không du thuyền sao? Tùy tiện cùng sau lưng hắn làm chút gì. Đều có thể trở thành một phương phú hào. Ai ai các ngươi xem. Có đoàn xe ngừng ở bên kia bến tàu trên. HD mang theo Andy đi đến bến tàu. To lớn du thuyền đứng ở HD tư nhân bến tàu bên trong. Mấy người sau đó leo lên du thuyền. Du thuyền bên trong lấy cao quý cây linh sam cùng màu hoa hồng làm chủ. Có đỉnh cấp phòng tiếp khách. Nhà hàng, thư phòng, yên đi, mỹ dung kiện thân phòng. Bong tàu còn có rộng rãi hồ bơi cùng khu nghỉ ngơi. Phòng ngủ một cái, khách mời phòng hơn 20, nhưng là đồng thời cung hơn 100 người ở trên thuyền du ngoạn. Chiếc thuyền này hát đi chuẩn bị chuyên môn đi quần đảo Cayman thời điểm dùng. Như thế nào, có phải là rất đẹp hay không? Hát đi lại lần nữa hướng về Andy khoe khoang. Andy gật gù. Xác thực phi thường đẹp đẽ. Chờ sau này ta muốn tìm gái. Liền mở ra nó đi ra ngoài khoe khoang. HD biết cái tên này sượt định chính mình. Có điều xem ở cho mình kiếm lời nhiều tiền như vậy phần trên. Có việc dùng hay dùng đi. Thực coi như đưa Andy một chiếc cũng không đáng kể. Chỉ có điều Andy thật sự không phải rất lưu ý những thứ này. Hai người đứng ở trên boong thuyền. HD bò tới trên lan can nhìn xa phương đại hải. Hỏi, không có ý định lại tìm cô gái kết hôn. Andy cười cợt, người nhiều nữ nhân như vậy. Không cũng không kết hôn. Ta là nữ quá nhiều người. Kết hôn càng phiền toái. Cái tên nhà ngươi đều sắp thành Puritan. Cái này không thể được. Nam nhân chung quy phải phát tiết một hồi a, HD nói. Andy nói. Chỉ cần mình cảm thấy đến thoải mái không lâu được rồi sao? Chỉ là người khác không hiểu mà thôi. Nếu như ta nghĩ tìm nữ nhân phát tiết, khẳng định tìm đến có đúng hay không? Andy lời này không sai. Thành tựu HD tập đoàn tổng giám đốc. Bây giờ dòng dõi cũng có hơn 100 triệu. Làm sao có khả năng không tìm được nữ nhân? Hollywood minh tinh, người mẫu, phú hào nghìn cân. Vô số nữ nhân muốn trở thành Andy nữ nhân. HD vỗ Andy vai. Không nói cái gì nữa. Nhân sinh không phải là như vậy phải không? Chỉ cần mình cảm thấy đến thoải mái liền không thành vấn đề. Không phải ta không tìm được. Mà là ta không muốn tìm. Không tật xấu Andy đốt một điếu thuốc. Đối với HD nói. Cayman xây dựng tiến độ không sai. Phỏng chừng năm nay mùa đông liền có thể toàn diện khai trương. Bên kia lấy sòng bạc. Mua sắm. Tài chính nghiệp vụ làm chủ. Ngươi dự định làm sao hấp dẫn khách mời quá khứ. Cuba bên kia sòng bạc đã khai trương hơn nửa năm. Nghe nói rất náo nhiệt. Rất nhiều người Mỹ từ Miami đi đến Cuba. Ở bên kia sòng bạc chơi. Henry còn điều tra đến. Rất nhiều hắc đạo tài chính từ bên kia đi. Dựa vào rửa tiền liền có thể kiếm lời không ít. Cuba sòng bạc so với Cayman đường xá gần gấp đôi. Nhất định sẽ ảnh hưởng Cayman chuyện làm ăn. Cuba bên kia sòng bạc chính là nước Mỹ Mafia Bassini bọn họ mở. Trải qua hơn một năm xây dựng đã xây xong. Đầu năm nay khai trương. Trải qua nửa năm kinh doanh. Hiện tại làm ăn khá khẩm. Bờ biển đông bên kia thành thị. Khoảng cách Las Vegas quá xa. Rất nhiều đến Miami du khách. Tiện đường là có thể đến Cuba. Lúc trước ý đồ này vẫn là hát đi ra. Bị Bassini bọn họ đoạt đi. Có điều vào lúc ấy. Hát đi là cho bọn họ đào một cái hố. Mà cái hố này đã thả 3-4 năm. Hiện tại thời cơ đã đến. Hát đi nhẹ nhàng cười cợt. Yên tâm. Ta đã an bài xong. Andy nhìn hát đi. Nếu hát đi nói đã an bài xong. Vậy khẳng định liền an bài xong. Thật so với lần này, han chế dược. Hát đi bố cục 2 năm. Thông qua ván cờ này, bọn họ tổng cộng kiếm được sắp tới 500 triệu tiền mặt. Còn có rất nhiều đồ cổ. Hoàng kim, Nhật Bản phòng ốc quyền tài sản cùng thổ địa quyền tài sản. Cuối cùng còn đem han chế dược cho tới hát đi tập đoàn dưới cờ. Càng mấu chốt chính là, toàn bộ sự tình không có để lại bất kỳ nhược điểm. Không biết hát đi đối với Cayman sòng bạc khai trương. Còn có mafia sòng bạc là làm sao bố cục. Andy không có trực tiếp hỏi. Hắn dự định chính mình xem. Một chút đào móc mới thú vị Cuba sòng bạc. Bây giờ chuyện làm ăn rất thịnh vượng. Mỗi ngày đều có hơn 1.000 tên người Mỹ từ Miami ngồi thuyền lại đây. Nơi này có sòng bạc. Có mỹ nữ. Còn có các loại ma túy tùy ý thưởng thức. Nơi này sòng bạc căn bản không khỏi độc. Chỉ cần ngươi có yêu cầu, tìm người phục vụ hỏi một tiếng, hắn liền sẽ mang theo ngươi tìm tới bán hàng người. Thực chính là sòng bạc sắp xếp. Chỉ có điều không nói rõ mà thôi. Hơn nữa hàng phi thường toàn. Có thể thẻ, ốc biển, băng, ma túy không thiếu gì cả. Rất nhiều người thực chính là hướng về phía bọn họ đến. Càng là Miami dân bản xứ. Mỗi đến cuối tuần an vị thuyền lại đây mạnh mẽ hưởng thụ 2 ngày lại trở về. Sòng bạc lầu 2 thương vụ thất. Bassini cùng mười mấy cái mafia đại lão đứng ở đại pha lê trước. Phía dưới chính là náo nhiệt sòng bạc. Đứng ở chỗ này phía dưới tình hình vừa xem hiểu ngay. Trong sòng bạc phi thường náo nhiệt. Đánh cược đài chật ních đánh cược khách. Bassini cùng mười mấy vị đại lão đối với cảnh tượng trước mắt phi thường hài lòng. Bassini trong miệng ngậm xì gà, cười nói, mọi người, ban đầu ta đã nói, nơi này nhất định có thể kiếm bộn tiền. Khai trương nửa năm qua, các ngươi biết kiếm lời bao nhiêu tiền không? Bassini, đừng thừa nước đục thả câu, ta có chút không thể chờ đợi được nữa muốn nghe kiếm lời bao nhiêu tiền. Một cái xã hội đen đại, lão cười nói, ha ha, Piero tính tình của ngươi vẫn là như vậy gấp. Nửa năm, sòng bạc, ma túy, kỹ nữ, rửa tiền, tổng cộng kiếm lời 23 triệu. Đang ngồi mỗi một vị, đều có thể phân đến hơn 1 triệu. Này còn chỉ là nửa năm thu vào. Các ngươi lúc trước đầu tư, tin tưởng dùng không được 2 năm liền có thể thu sạch về. 2 năm sau cũng chỉ còn sót lại kiếm tiền. Thực nếu như bọn họ sòng bạc mở ở nước Mỹ, căn bản kiếm lời không tới nhiều như vậy. Sòng bạc thu vào, thực chỉ có mấy triệu. Bọn họ cũng không có TV mở thường. Đầu to chủ yếu ở rửa tiền nghiệp vụ trên. Thông qua sòng bạc có thể đem bọn họ độc tư. Còn có hắn một ít tiền đen rửa sạch sẽ. Lúc này mới có thể kiếm được hơn 20 triệu. Những này xã hội đen đại lão đối với cái này tiền lời phi thường hài lòng. Từng cái không được gật đầu. Lúc này có người nói, cái kia hát đi. Dùng Las Vegas sòng bạc lung lạc người. Có thể như thế nào? Chúng ta ở đây như thường có thể kiếm được nhiều tiền. Các ngươi nói là đi. Đúng, nơi này càng tự do. Chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đúng rồi, thật giống lúc trước ở Cuba mở sòng bạc chủ ý chính là cái kia hát đi nghĩ ra được. Bị Bassini lão đại nhanh chân đến trước. Vẫn là Bassini lão đại lợi hại. Ha ha ha. Bassini nghe được câu này, trên mặt mang theo đắc ý, bất quá nghĩ đến cái kia hát đi, Hai năm trước hắn vẫn cùng người ta đấu. Nhưng là hai năm trôi qua, người ta căn bản đã không để ý hắn. Qua báo chí thường thường có thể nhìn thấy đưa tin hát đi sự tích. Người ta hát đi tập đoàn tài sản vài tỷ. Người ta ở nước Mỹ, châu Âu, Hồng Kông, Nhật Bản đều có rất nhiều sản nghiệp. Người ta hiện tại là quần đảo Cayman tổng đốc, tương đương với một cái quốc vương. Đừng động Cayman to nhỏ, quyền lợi đặt tại nơi đó. Nghe nói cái kia hát đi, đem Cayman biến thành tránh thuế khu vực. Này không phải là dùng một cái quốc gia đến rửa tiền sao? Loại này rửa tiền quy mô có thể so với hắn sòng bạc lợi hại quá nhiều rồi. Gần nhất hắn lại đạt được Đông Nam Á hai khối đất phong. Hiện tại hắn đã cùng người ta không có cách nào so với. Phỏng chừng bây giờ người ta đã sớm không có xem ý nghĩ của chính mình. Có điều Bassini nhưng là muốn sai rồi. Hát đi từ chưa quên hắn. Hai ngày nay chính đang ghi nhớ hắn mấy ngày sau. Một vận chuyển hàng hóa đi đến Cuba. Ở Cuba bến tàu có người tiếp thu hàng hóa sau. Rất nhanh phóng tới trên xe vận tải lôi đi. Ở Cuba nào đó rừng rậm trong sơn thôn. Tụ tập mấy trăm thanh niên. Hàng vali mở ra. Lộ ra bên trong mới tinh các thức vũ khí. Những người trẻ tuổi kia nhìn thấy vũ khí phát sinh một trận hoan hô. Những người trẻ tuổi này. Chuẩn bị võ trang lật đổ hiện tại Cuba độc tài kẻ thống trị. Mà bọn họ người dẫn đầu gọi Castro. Trước đây Castro ở nước Mỹ lên đại học. Học tập pháp luật, nhận thức một cái bạn học bạn tốt. Đừng hiểu lầm, người kia không phải Thiết Guevara, mà là một cái Nam Phi nước Pháp duệ người da trắng. Hai người hàn huyên rất nhiều liên quan với tự do dân chủ ý nghĩ. Nguyên Chris rất là muốn thông qua chính trị thủ đoạn cùng nhà độc tài đấu tranh. Ở vị bằng hữu kia cổ động dưới, hắn dần dần cảm thấy đến võ trang đấu tranh mới là đường ngay. Bọn họ trở lại Cuba. Triệu tập một đám theo đuổi dân tự do chủ thanh niên nhiệt huyết. Bọn họ không có vũ khí. Vốn định cướp đoạt quân doanh. Có thể người bạn này cảm thấy đến như vậy quá nguy hiểm. Không bằng trực tiếp từ nước Mỹ mua. Bọn họ không tiền. Vị bằng hữu kia trong nhà có quan hệ. Có thể làm ra hai tay súng ống. Giá cả tiện nghi. Hơn nữa có thể xem ở hắn trên mặt mua nợ. Đương nhiên, số tiền kia là muốn trả. Có thể đối với bọn họ tới nói, nợ món nợ không mắc, trước tiên bắt được đồ vật lại nói. Liền như vậy, bọn họ được mấy trăm thanh súng trường, súng máy, còn có rất nhiều viên đạn. Bước đầu xây dựng lên võ trang, Zoria rậm rạp thanh niên đứng ở trên bậc thang, giơ lên cao trong tay súng trường, la lớn, từ hôm nay trở đi, quân khởi nghĩa chính thức thành lập, chúng ta muốn phát động càng nhiều người. Cùng chúng ta đồng thời chiến đấu, hướng về nhà độc tài khởi xướng mãnh liệt nhất thế tiến công. Thắng lợi tương đương, thắng lợi tương đương, thắng lợi, dưới đài mấy trăm tên thanh niên, đồng thời nâng trong tay súng trường hoan hô. Trở lại phòng chỉ huy, Zoria rậm rạp hỏi bằng hữu của chính mình. Hiện tại bọn họ đã là thân mật đồng bọn, người cảm thấy đến đón lấy chúng ta phải làm gì? Phát thứ nhất triển càng nhiều người. Đệ nhị chế tạo thanh thế. Thứ ba cho tới một khoản tiền. Nhóm đầu tiên vũ khí có thể mua nợ. Nhưng người của chúng ta càng ngày càng nhiều. Cần vũ khí cũng nhiều hơn. Còn có trang bị tiếp tế. Chúng ta cần một khoản tiền. Zoria rậm rạp cau mày. Phát triển người dễ bàn. Chế tạo thanh thế. Ta tin tưởng cùng quân chính phủ đánh một trận. Chỉ phải đáp ứng tuyệt đối sẽ chế tạo ra không nhỏ thanh thế. Nhưng tiền từ nơi nào làm ra? Đi cướp đoạt ngân hàng sao? Bằng hữu của hắn lắc đầu một cái. Ngân hàng thực không có bao nhiêu tiền mặt. Trừ phi thủ đô tổng hành. Ta cảm thấy đến có một nơi. So với cổ phiếu to lớn nhất ngân hàng đều có tiền. Nơi nào? Người Mỹ sòng bạc. Nơi đó có bút lớn tiền mặt. Hơn nữa ở cạnh biển. Rời xa thành thị. Căn bản không có quân đội đóng quân. Phòng thủ phi thường thư giãn, coi như có cũng chỉ là người Mỹ hộ vệ của chính mình. Chúng ta làm chiếc thuyền, dẫn người đi cướp một cái, mấy triệu hẳn là có. Sau đó nổ sòng bạc, chế tạo thanh thế cũng đủ lớn. Nhờ vào đó đối ngoại tuyên bố chúng ta tồn tại, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Zoria rậm rạp con mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Đề nghị này được, cứ làm như vậy. Bọn họ cách mạng sự nghiệp, từ cướp đoạt nước Mỹ sòng bạc bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.